Mệnh lệnh ban ra vô cùng thâm thúy độc ác, bằng mọi giá phải chém vào chân các cự thú. Sức mạnh đối thủ dù lớn đến mức nào, một khi chân đã bị thương thì xem như vô tác dụng. Nếu như có thể chém hết toàn bộ chân của cự thú đối phương thì thống soái đã lập được đại công, chắc hẳn sẽ giành thắng lợi vào tay. Nhưng khi vị thống soái đang mơ mộng, áo lợi duy lạp trên không lại lần nữa mỉm cười, vì y vừa nghĩ ra được một kế tốt không thể tốt hơn. Mãnh Cầm Đức, Lỗ Y, hãy thổi gió làm bay bỉ mông cự thú. Mệnh lệnh ban ra, từ sau lưng áo lợi duy lạp 300 Mãnh Cầm Đức, Lỗ Y cùng tung cánh. Đám mãnh cầm biến thành những chim lớn, theo mệnh lệnh ào xuống trên trận chiến. Để bảo vệ cho mãnh cầm, 500 thủ yêu Đức, Lỗ Y ngay lập tức bay vào bên cạnh, chắn phía trước mặt mãnh cầm. Toàn thân thủ yêu tỏa ra vầng sáng xanh, trên tay cầm gậy gỗ, không để vang lên một thanh âm. Một lúc sau đó, nguyên tố gió trong không khí thay đổi. Chỉ nháy mắt, hàng trăm cơn lốc nổi lên giữa trận. Thân hình bỉ mông cử thú tuy to nhưng không thể chống lại nổi sức hút của cơn lốc ma pháp, lần lượt bị hút lên trời cao. Với sức mạnh của bỉ mông cử thú, cuồng lốc không thể gây nên tổn thương. Từ trên không chúng nhẹ nhàng rơi xuống, mỗi thú lớn một dòng cuốn. Đây là sáng ý của áo lợi duy lạp cứu thoát đàn cử thú khỏi vòng nguy hiểm. Cách lạp tây tư đại ca, muốn ăn no thì hãy giày xéo thật mạnh. Đấu trí của áo lợi duy lạp dồn hết vào trong tiếng hô. Phút giây này, năng lực chỉ huy của y phát huy cao độ, áo lợi duy lạp bây giờ mới hiểu lời Diệp Âm Trúc nói về vấn đề phối hợp chiến đấu. Cách lạp tây tư không còn ngần ngại nữa, những ai dám cản ngăn đơn giản sẽ chết. Bên cạnh cách lạp tây tư lốc đang nổi lên dữ dội, tất thảy bỉ mông cử thú đều bị hút lên cao. Ngừng lại giây lát, y hiểu rõ lời áo lợi duy lạp, chớ thấy cách lạp tây tư thô kịch mà coi thường. Sự tu luyện đã khiến y trở thành một thập cấp thần thú, trí tuệ sáng láng không kém gì con người. Tiếng gầm vang lên từ chiến tranh cử thú. Những chiến binh Phật La cố hết sức dùng vũ khí trên tay chém vào chân đối thủ, nhưng sự phòng ngự của chiến tranh cử thú đâu dễ để đối phương thực hiện theo ý mình. Một luồng sáng nhàn nhạt lóe lên, cách lạp tây tư gầm lớn, hai chân trước chồm lên, chiếc sừng trên đầu phát ra ánh sáng trắng chói chang. Chiến tranh cử thú giày xéo kinh hồn. Khi hai chân trước của cách lạp tây tư đập mạnh, tất cả mặt đất đại lục gồm cả những tử thần long lang kỳ binh đều bay lùi về phía sau. Những lỗ nứt sâu hàng mét mỗi lúc một nhiều thêm, mặt đất nơi cách lạp tây tư chạy qua ngập ngụa đất bùn, vỡ vụn. Chỉ một lúc ngắn ngủi, vòng hào quang cao chừng 3 mét cứ lan tỏa dần lên phía trước. Đáng kiếp tất cả chúng bay. Mãnh thú, mãnh cầm, thủ yêu, nhanh giạt ra cho ta. Áo lợi duy lạp không thể ngờ, sức tàn phá của cách lạp tây tư lại ghê gớm đến thế. Trên mặt đất, vô vàn lính Phật La bị cỗ máy chiến tranh đó giày xéo, tốc độ nhanh còn hơn cả ôn dịch. Mãnh cầm Đức, Lỗ Y thể hiện rõ tác dụng của mình, những mãnh cầm hình người đều biến hình trở lại thành chim bay về, móng vuốt đều quắp theo một hai thủ yêu, nháy mắt đạt độ cao trên 30 mét, nhanh chóng thoát khỏi sự giày xéo của cách la tây tư, rất giản đơn nhưng vô cùng hiệu quả. Chiến tranh cử thú giày xéo điên cuồng, ai cũng không thể nào tưởng tượng nổi. Trên mặt đất giờ đây chỉ còn cách lạp tây tư là tiêu điểm, một vùng rộng cả ngàn mét vuông thoáng chốc không còn sót lại một sinh vật nào. Binh lính Phật La người nát như tương, kẻ bị chấn rung bắn xa ra. Đại quân hơn 2 vạn binh sĩ giờ đây hỗn loạn không thể chỉ huy nổi, người chết không đếm xuể, chất thành đống thành bãi. Bao vây ư, bao vây chiến tranh cử thú này, có mà ngu xuẩn. Một trận thế dày đặc như vậy mà chỉ một mình cách lạp tây tư làm cho điên đảo, ai nấy kinh hoàng khiếp vía. Ầm ầm ầm, những tiếng gầm rú dữ dội, bỉ mông cử thú tiếp đất. Tiếng gió rít, tiếng xoáy lốc do mãnh cầm Đức, Lỗ Y phát ra khuấy động đan xen, tạo nên thế uy hiếp đối phương ghê gớm. Khi những bỉ mông cử thú hạ thân cả xuống mặt đất, nhìn vào mắt cách lạp tây tư thấy ánh mắt đã thay đổi rất nhiều, ai nấy tỏ vẻ sùng kính nể sợ. Đó mới là sức mạnh chân chính của thần thú, sức mạnh hủy diệt cả đất trời. Cách lạp tây tư đứng lại, ngẩng mạnh đầu vẻ cao ngạo, nhưng trong đáy mắt đã tỏ chút mệt mỏi. cuộc giày xéo vừa rồi đã làm tiêu hao rất nhiều sức lực. Sức mạnh tiêu hao thì đã sao? Đôi mắt Cách Lạp Tây Tư nhìn ra phía xa, những bao lương thảo la liệt đầy trên mặt đất. Tiêu tốn sức lực thì phải ăn cho no, đây là ao ước duy nhất của Cách Lạp Tây Tư. Các vinh đệ, đến đây ăn cùng ta. Lúc này còn gì có thể ngăn cản nổi Cách Lạp Tây Tư lao đến những đống lương thảo nữa. Tư Phúc Nhĩ Đặc Thành, Diệp Âm Trúc lặng lẽ đứng trên tường thành nhìn ra phía xa. Đã 3 ngày trôi qua, kẻ địch không có một động tĩnh nào. Theo như sự tính toán của chàng và Áo Lợi Duy Lạp, 50 vạn binh sĩ Phật La đã phải đói là gần hết. Áo Lợi Duy Lạp, mọi chuyện đều nhìn vào huynh. Chỉ cần huynh chặn được tiếp tế lương thảo của Phật La, ta nhất định sẽ chốt vững nơi này, buộc đại quân Phật La rút về nước. Nếu không như thế, chúng ta chết cũng không thể nào nhắm mắt. Trong 3 ngày, Tư Phúc Nhĩ Đặc Thành hối hả chuẩn bị. 2 thành huynh đệ dồn hết vật chất, của cải và cả dân chúng về sơ tán. Lúc này trong Tư Phúc Nhĩ Đặc Thành có chừng 15 vạn quân chính quy, lính vận tải 12 vạn người, dân chúng chừng 20 vạn. Xét về số lượng, tổng sĩ số không thua kém nhiều so với Phật La, nhưng Diệp Âm Trúc biết, nếu chiến đấu trên bình nguyên thì mấy chục vạn quân Mễ Lan cũng không bằng một mũi xung phong đại binh đối phương. Tường thành Tư Phúc Nhĩ Đặc cao chỉ hơn 3 mét. 3 bước một chốt gác, 5 bước một vọng canh, tình báo hơn 1.000, luôn luôn theo dõi động tĩnh. Thời gian, Diệp Âm Trúc hiểu cái chàng cần nhất bây giờ là thời gian. Diệp Âm Trúc đang rất mong phía Phật La phát động chiến tranh tổng lực. Chỉ có như thế mới khiến cho khâu cung cấp hậu cần của chúng gặp khó khăn. Nếu phía Phật La cứ án binh bất động thì cuộc chiến này khó có thể xảy ra đúng theo tính toán của chàng, đồng nghĩa với sự thất bại của Áo Lợi Duy Lạp. Diệp Âm Trúc, Tô Lạp lặng lẽ đến sau lưng chàng, lấy từ trong chiếc làn trong tay ra một từ đàn nhỏ. Ăn chút đi, cháo để nấu riêng cho huynh đó. Không nên lo lắng thái quá, tình hình không ổn thì chúng ta lại rút về Cẩm Thành là cùng. Đón bát cháo trên tay Tô Lạp, lòng Diệp Âm Trúc chợt thấy ấm áp. Đã 3 ngày chàng gần như ở lì trên tường thành, chịu đựng sự chờ đợi khổ sở. Diệp Âm Trúc khẽ thở dài, rút ư? Chúng ta đâu còn có đường rút. Nếu để đại quân Phật La tiến vào vùng biên cương Mễ Lan, cuộc chiến tranh này sẽ không thể nào xoay chuyển được. Khi đó Lam Địch Á Tư và Ba Bằng sẽ phối hợp với Phật La. Trong ứng ngoài hợp, Mễ Lan chỉ có đường bị tiêu diệt. Cũng đến khi đó các nước đồng minh của Mễ Lan cũng sẽ tiêu vong theo. Để nói đi, Lam Địch Á Tư và Ba Bằng sẽ buông tha Cẩm Thành chúng ta chăng? Chúng ta cũng sẽ chỉ như Long Lang thuở xưa mà thôi, phải chạy vào trốn tận cùng hoang vu cực Bắc. Trước mắt trận chiến này là cuộc đọ sức giữa chúng ta và Phật La, nhưng lâu dài lại liên quan đến tương lai của cả Cẩm Thành. Đương nhiên còn có đế quốc Mễ Lan nữa. Giờ đây chúng ta và Mễ Lan đã là 2 con ngựa bị buộc vào cùng cỗ xe rồi. Tô Lạp nhún vai cười vô tình. Với nàng mà nói, chiến tranh phát triển đến mức nào đều không quan trọng. Lòng Tô Lạp chỉ có một suy nghĩ, bảo vệ bằng được Diệp Âm Trúc. Bất kể lúc nào, nàng đều mong Diệp Âm Trúc sống ngoài mọi cuộc chiến tranh. Diệp Âm Trúc, có tin rồi. Giọng Tử Hạ thấp bên tai chàng. Diệp Âm Trúc vội buông bát cháo đang dở xuống, nhìn Tử đang đi đến. Thế nào? Diệp Âm Trúc hối hả hỏi. Mắt Tử long lanh vẻ hết sức vui mừng, thành công rồi. Áo Lợi Duy Lạp cho Giác Ưng mang tin vui đến, đã hoàn thành bước một cuộc tập kích. Toàn bộ lương thảo của Phật La phần bị tiêu hủy, phần còn lại bổ sung vào kho lương của chúng ta. Đã vậy còn tiêu diệt một đại đội huyết sắc vệ đội, cùng hơn 1 vạn binh sĩ thường của Phật La. Hiện giờ tàn quân bại tướng Tải Lương của Phật La đã được điều động vào đại quân tiền tuyến. Tình hình vẫn như thế nhưng họ có thêm hơn 1 vạn miệng ăn. Tốt quá! Diệp Âm Trúc nắm 2 tay nắm đấm đấm vào nhau phấn khởi, mắt sáng lên thầm nghĩ, Áo Lợi Duy Lạp đại ca không làm cho ta phải thất vọng. Bỗng như nghĩ ra điều gì đó, chàng vội hỏi, Tử, phía ta thương vong thế nào? Tử mỉm cười, yên tâm đi, phía ta hầu như không bị thương vong gì, chỉ có Cách Lạp Tây Tư dùng quá nhiều sức lực, ăn no rồi tìm nơi ngủ kỹ rồi. chắc phải đến lần người Phật La cung cấp lương thảo lần sau thì mới lại tỉnh giấc để được ăn no. Cách Lạp Tây Tư mất nhiều sức lực ư? Diệp Âm Trúc giật mình. Hơn ai hết, chẳng hiểu thế nào là thực lực của Cách Lạp Tây Tư. Mắt Tử lộ vẻ giá lạnh, tiêu hao sức lực của Cách Lạp Tây Tư rất xứng đáng. Gần 1 vạn binh sĩ đối phương chết dưới móng xéo của y, đó là chưa nói tới bao nhiêu vũ khí bị phá hủy. Áo Lợi Duy Lạp đốt hết số lương thảo không thể mang theo, số đem theo được đều giấu ở một nơi, đợi khi toàn thắng chúng ta lấy làm chiến lợi phẩm. Diệp Âm Trúc xả một hơi dài sảng khoái, ánh mắt vui sướng nhìn về chốn xa xăm, mỉm cười. Kết quả phía đó chính là sự mở màn cho bên này. Người Phật La, cuối cùng các người chọn lựa cách nào đây? Truyền lệnh ta, toàn thành sẵn sàng chiến đấu. Khác với vẻ hứng khởi của Diệp Âm Trúc, trong chướng Phật La đang là một nỗi buồn tê tái. Tản binh bại tướng đội tải lương vừa biên chế vào đại quân. Biết lương thảo đã rơi cả vào tay một kẻ thù thậm chí vẫn không biết là ai. Khố Tư Lạc chấn động đến gần như ngất đi. 50 vạn đại quân sẽ ăn bằng gì đây? Chẳng phải đó là cả một đại đội huyết sắc và 5.000 cấm vệ quân, cộng thêm cả 2 vạn binh sĩ đi theo sao? Cứ như thế này làm sao chịu đựng nổi? Nhận được tin báo, phản ứng đầu tiên nguyên soái Khố Tư Lạc là bất mãn đối với binh sĩ mới bổ sung vào đại quân, vì chúng đem đến cho y sự điều phiền toái đúng như lường đoán của người cầm thành. Nhưng giờ đây có nói gì thì cũng đều đã muộn, lương thảo tiếp tế cho đại quân lại lần nữa rơi vào tay kẻ địch, khiến cho 50 vạn đại quân rơi vào hoàn cảnh tồi tệ chưa từng có. Khố Tư Lạc đập mạnh tay xuống chiếc bàn, mặt nhăn nhúm vì đau đớn, đều tại ta, đáng ra không nên quá tin vào huyết sắc vệ đội, lẽ ra nên cử quân đi tiếp ứng cho họ. Lương thảo tiếp tế không còn, làm sao tiếp tục giao chiến với người Mễ Lan đây? Giờ thì có thể cầm cự được bao lâu nữa? Một quan hậu cần tiến lên, nói nhỏ, quân ta đã hết lương thảo 2 ngày. Ngựa chiến đã giết rất nhiều để lấy cái ăn, rất đông binh sĩ hơn 1 ngày chưa có gì vào bụng. Bẩm nguyên soái, chúng ta có tổng cộng hơn 50 vạn người, mỗi ngày tiêu tốn không ít lương thực. Mong nguyên soái sớm nghĩ cách giải quyết, nếu cứ tiếp tục thế này, không cần giao chiến với Mễ Lan chúng ta cũng chết đói mà thua thôi. Ta biết, nhưng bây giờ bảo ta lấy lương thảo ở đâu? Một lần tải lương chỉ đủ dùng trong 10 ngày, cũng phải mất 10 ngày mới đưa tới. Lần cung cấp này chúng ta đã dốc hết tiềm lực đất nước. Người Mễ Lan, bọn bỉ ổi Mễ Lan, các người dùng thủ đoạn chặn hết đường cung cấp của ta. Ta quyết không để cho các ngươi hà hê được. Hừ, chúng ta không có gì ăn thì chúng ta ăn thịt các ngươi. Người đâu, truyền lệnh ta. Chuẩn bị tấn công Tư Phúc Nhĩ Đặc Thành. Rõ, thưa nguyên soái. Vẻ mặt Khố Tư Lạc long lên dữ tợn. Các ngươi nghe cho rõ. Lần tấn công này chỉ có thắng lợi, không được thất bại. Muốn có cơm ăn hãy xông vào Tư Phúc Nhĩ Đặc. Lương ăn ở cả trong thành. Ai vào trước ta sẽ phong làm quân đoàn trưởng. Người Phật La đã động. Tuy trong lòng không mấy vui nhưng Tô Lạp không thể không đánh thức Diệp Âm Trúc vừa mới nhập định tu luyện. Diệp Âm Trúc mở mắt, 2 luồng sáng ngời ngời tỏa ra. Chàng bật dậy nhìn về phía xa bụi tung mù trời, ánh mắt như tia chớp, kẻ cần đến đã đến. Người Phật La, các người không làm cho ta thất vọng. Lấy tiến để lùi chính là lựa chọn của các người, để xem liệu các người trụ được mấy ngày. Diệp Nguyên Soái, người Phật La đã đến. An Thiết Lạc Đế kéo theo tốt tướng lĩnh bản bộ Hộc Tốc đi lên tường thành. Diệp Âm Trúc đang nhìn về phía đại quân Phật La. Diệp Âm Trúc trầm ngâm, tất cả chuẩn bị xong chưa? An Thiết Lạc Đế khẽ gật đầu, không thành công cũng thành nhân, chúng ta quyết không để cho một người Phật La vào được thành. Binh lính quân đoàn phương Đông kéo cả lên tường thành, dõi nhìn đối phương với quân số vượt trội, lại là đại quân thiện chiến tinh nhuệ. Tất cả đều biết, giữ Tư Phúc Nhĩ Đặc Thành không chỉ là giữ sinh mạng của họ, mà còn là cả đất nước Mễ Lan, do đó ai ai cũng quyết tâm không để thua kẻ địch. Diệp Âm Trúc trầm giọng, đợt tấn công đầu tiên nhất định sẽ vô cùng dữ dội. Nguyên soái An Thiết Lạc Đế, truyền lệnh ta không tiếc mọi giá, quyết không thể để người Phật La lên được mặt thành. Mũi đầu tiên của kẻ địch cứ để ta. An Thiết Lạc Đế ứng tiếng, hàng loạt mệnh lệnh ban nhanh, toàn bộ tư phúc nhĩ đặc sôi động, ai nấy lui về vị trí, không khí như ngưng đọng thành đá. Trên mặt thành, Diệp Âm Trúc dồn ánh mắt về phía quân Phật La đang ùn ùn kéo đến. Nếu so sánh với đợt 30 vạn đại quân của quân đoàn phương Bắc của Mễ Lan kéo đến Cẩm Thành thì đại quân Phật La lúc này khí thế không hơn, nhưng sự chuẩn bị lại kỹ càng hơn nhiều. Khí giới công thành được lực lượng tiên phong nhanh chóng chuyển đến, 50 vạn đại quân chia thành 3 mũi tiến công, trái, giữa và phải. Chính diện là huyết sắc vệ đội trong màu máu đỏ tươi nổi bật tạp thành hạt nhân của cánh trung tâm chừng 30 vạn quân. Hai cánh tả hữu mỗi cánh 10 vạn, 50 vạn đại quân đủ các binh chủng. Trong mắt nhìn của Diệp Âm Trúc, đối phương biên chế vũ trang đầy đủ như trong binh pháp. Không nghi ngờ gì, người Phật La rất thiện chiến tinh nhuệ. Đi đầu là có 5 vạn trọng kỳ binh biên chế cùng hai đại đội huyết sắc, cùng bảo vệ soái trướng và đội ma pháp sư. Đúng với sự phán đoán của Diệp Âm Trúc, người Phật La đã không còn sự chọn lựa nào khác. Trong hoàn cảnh không có lương thảo, họ chưa thể thâm nhập vào biên cương Mễ Lan mà chỉ có thể công phá tư phúc nhĩ đặc thành để từ trong đó lấy được cái ăn. Đó là cơ hội sống còn duy nhất của họ, cũng là cơ hội của Diệp Âm Trúc chàng. Đại quân Phật La tiến gần đến, cách chừng 20 dặm dừng lại. Tĩnh lặng, toàn bộ mặt trận yên ắng đến la kỳ. Các tướng lĩnh quân đoàn phương Đông Mễ Lan trên thành đều hiểu. Đối phương sau một hồi hành quân cấp tốc cần dừng lại để củng cố đội hình. Khi hoàn tất việc chỉnh quân, Phật La sẽ phát động công kích. Xe công thành, thang trèo, xe cung nỏ, mọi vũ khí hạng nặng bắt đầu triển khai nhằm về phía tư phúc nhĩ đặc lăn bánh. Hàng vạn lính vận tải đã chuẩn bị đầy đủ đá, cát chuẩn bị lấp sông Hồ Thành, quyết tiến hành một cuộc chiến hủy diệt. Khố Tư Lạc ngồi trên lưng Đại Long, vẻ mặt lạnh lùng nhìn xuống, nhìn vẻ ngoài đại quân Phật La đang gây sức ép ghê gớm, chỉ người trong cuộc mới hiểu được bên gây sức ép chính là phía Mễ Lan đang co cụm trong thành kia. Nếu không nhanh chóng lấy được thành, mọi kế hoạch sẽ toi công vô ích, khi đó tổn thất sẽ lớn khó mà tính hết. Đúng với sự tính toán của Diệp Âm Trúc và nguyên soái Khố Tư Lạc cũng hiểu, cuộc hành quân này không phải một chiến dịch mà là cả một chiến lược, liên quan đến toàn cục cuộc hỗn chiến đại lục. Còn cuộc công thành là một đột phá khẩu, phải có ngay kết quả trong thời gian vài ngày. Hãy giết ngựa, giết hết kỵ mã cho chiến sĩ chúng ta ăn no. Sau một giờ bắt đầu công kích, không có lệnh của ta, công kích không được dừng lại, đến khi hạ được tư phúc nhĩ đặc mới thôi. Chỉ sau nửa khắc, mọi kỵ mã đều gục ngã. Binh sĩ Phật La bôi máu ngựa lên tóc, khói tỏa kín trời, lòng căm phẫn ngập tràn. Lòng căm thù ngưng đọng trong không khí khiến cho mỗi chiến binh Phật La đều hiểu rõ, trận đánh này họ không được phép thua. Độc thuyền cùng chìm, không có đường lùi, chỉ có thể tiến lên. Minh, Từ không nói không rằng, đi đến bên Diệp Âm Trúc, vẻ mắt ai nấy đều nặng nề. Tuy đều là thần thù, khả năng chiến đấu vượt xa những người bình thường, nhưng họ cũng chỉ là những sinh linh hạ giới. Hiện giờ trước mặt họ là cả đại quân 50 vạn chiến binh, nhìn không thấy được tận cùng. Hoàn cảnh như thế họ mới gặp lần đầu. Diệp Âm Trúc nào có khá hơn, nhưng lúc này chẳng hiểu rõ, bản thân không thể có một biểu hiện nào sao động. Giữa trưa, cũng là lúc ấm áp nhất của ngày đông, khói đun phía xa đã tan dần, mùi tanh của máu theo gió bay tới tư phúc nhĩ đặc thành. An Thiết Lạc Đế thở dài, chúng đã giết chết ngựa. Xem ra lần này người Phật La quyết không chết không thôi. Diệp Âm Trúc cao giọng, Phật La định đục thuyền cùng chìm, lẽ nào chúng ta còn có đường rút? Các chiến binh Mễ Lan, hãy nhớ lấy. Phía sau lưng các vinh đệ là đất nước Mễ Lan bao la. Các vinh đệ là phòng tuyến duy nhất và là sau cùng. Không cần nhiều, chúng ta chỉ cần cầm cự được 5 ngày. Không có lương thảo tiếp tế, người Phật La sẽ phải rút lui. 5 ngày. Bằng mọi giá hãy giữ vững được 5 ngày. Tuân lệnh, tướng lĩnh quân đoàn phương Đông Mễ Lan đồng thanh hô vang. Hai bên đều đã ăn no, cùng lúc các chiến binh tư phúc nhĩ đặc thành đứng lên, đại quân Phật La cũng chuyển động. Hai cách tả hữu 20 vạn người mang theo khí giới công phá thành, với tốc độ cực nhanh xông nhanh đến tư phúc nhĩ đặc. Xe bắn đá, An Thiết Lạc Đế hô to. Trên tường thành, hàng trăm xe bắn đá đồng loạt khởi động. Đá bay vèo vèo, những khối cự thạch đường kính cả 1 mét ầm ầm lao đi. Xe cung nỏ. An Thiết Lạc Đế tiếp tục ra lệnh. Trên tường thành, 120 xe cũng nỏ cùng buông dây, hàng ngàn mũi tên dài đến cả mét. Cung nỏ phối hợp nhịp nhàng với đá bắn, xa nhất đến 80 mét. Phía sau 4 vạn quân Phật La đi đầu xuất hiện thêm 4 vạn quân. Đây là chiến thuật công thành của họ, cứ 4 vạn quân xông lên có ngay 4 vạn quân tiếp ứng phía sau. Vì sự sống còn, vì mục tiêu chiến lược, người Phật La đã dốc hết sức lực. Nhìn đi, kia là gì? Một thuộc hạ của An Thiết Lạc Đế chợt gào to. Theo hướng tay hắn ta, chừng 10 thân hình đỏ màu máu xuất hiện phía trước đội quân 4 vạn đi đầu. Diệp Âm Trúc biến sắc, là huyết pháp sư. Nhanh lên, nỏ thần, nhanh bắn chết chúng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 178, Sơn Lĩnh Cử Nhân Phiên Thiên Thúc Địa muộn mất rồi. Loạt tên từ thần nỏ bắn ra bị khiên của đối phương chặn lại. Những quầng sáng màu đỏ máu từ bàn tay các huyết pháp sư tỏa lan, trùm lên đội quân tiên phong của Phật La. Phàm là chiến sĩ Phật La bị rơi vào trong quầng sáng đó, nháy mắt cơ bắp đều nổi lên cuồn cuộn, mắt quắc đỏ ngầu, tốc độ xông lên mỗi lúc một nhanh mạnh hơn. Khát máu, chính là sự khát máu của huyết pháp sư. Trong các loại ma pháp sư, huyết pháp sư là một tồn tại riêng biệt. So với ma pháp sư các hệ khác thì năng lực chiến đấu của huyết pháp sư không mạnh, họ không có được ma pháp đặc biệt nổi trội nào cả. Nhưng huyết pháp sư xuất hiện trong chiến tranh lại có vai trò rất lớn, thuộc tính khát máu của họ có thể lan truyền trong cả phạm vi rộng lớn. Hễ bị lây sự khát máu từ các huyết pháp sư, lập tức sức chiến đấu của các chiến binh có thể tăng lên 5 lần và mất đi cảm giác đau đớn, không còn biết sợ chết là gì nữa. Tức cũng là nói, một khi chiến binh rơi vào vòng ma pháp của các huyết pháp sư thì ngay lập tức biến thành cảm tử sĩ. Đương nhiên điều đó cũng có khiếm khuyết của nó. Sau khi cơn khát máu bị triệt tiêu, sức mạnh và mạng sống của chiến binh sẽ giảm sút. Chúng một lần huyết ma pháp, tuổi thọ chỉ ít giảm mất 3 năm. Dưới ma pháp toàn lực của hơn 10 huyết pháp sư, hàng ngàn chiến binh tiên phong nháy mắt rơi vào trạng thái khát máu. Tốc độ di chuyển càng nhanh hơn ập vào chân thành Tư Phúc Nhĩ Đặc. Đồng thời những công binh vận tải cũng nhanh chóng đem những bao cát lấp sông, ảo ảo lao về phía sông Hổ Thành. Minh, giải quyết ngay những huyết pháp sư kia. Diệp Âm Trúc gằn giọng, chẳng biết rõ, nếu để những huyết pháp sư này tự do thi triển ma pháp thì phía Mễ Lan chẳng mấy chốc sẽ lâm vào vòng nguy khốn. Lúc này An Thiết Lạc Đế cũng hạ lệnh công kích. Xe cung nỏ, xe bắn đá ra uy, tiếng cơ khí rền vang lên mặt thành. Hai mắt trợn trừng như dồn thành một tiếng ho khẽ, luồng sét bắn ra từ tả nhãn của Minh băm nát vụn hàng khiên chiến binh Phật La. Liền sau đó, viên pháp sư bị thiêu thành than. Sơn Giả Cự Nhân có năng lực đặc biệt trời phú là tạo nên sấm sét công kích. Nghe rõ mệnh lệnh của Diệp Âm Trúc, Minh ra tay liên tiếp hơn 10 lần, tiêu diệt sạch những huyết pháp sư đối phương. Tia sét từ mắt y phóng ra làm các tướng sĩ quân đoàn phương đông xung quanh cũng phải lóa mắt. Có điều lúc này không ai có tâm tư thắc mắc những huyền bí trong pháp thuật đó. Trong khi Minh dùng nhãn lôi giải quyết xong mười mấy huyết pháp sư đối phương, hàng ngàn chiến binh khát máu của Phật La cũng tiến đến bờ sông đào quanh thành. Xe bắn tên bắn đá uy lực thật đáng sợ. Những chiến binh khát máu của Phật La, tuy tốc độ và sức mạnh được tăng thêm gấp bội cũng không khỏi bị tên đá tiêu diệt. Diệp Âm Trúc thét lớn, đá ngừng bắn, cung tên tiếp tục. Toàn bộ ma pháp sư chuẩn bị ứng biến. Đợt công thành thứ nhất bị tổn thất nặng nề, nhưng đại quân Phật La dường như không còn biết gì đến sống chết, tiếp tục huy động những đợt công kích mới. Thang vượt sông ném sang bên kia bờ, công binh vác cát lấp sông mặc tên bắn. Người chết cứ chết, người sống tiếp tục công việc, một kíp chết hết thì có ngay kíp khác xông lên, mặc cho tên bắn đá lao. Máu tươi, thi thể chất chồng bên ngoài Tư Phúc Nhĩ Đặc Thành, cuộc chiến tàn khốc nhất trong lịch sử đại lục đã mở màn. Xe công thành không ngừng được đẩy tới, người Phật La dựng lên 10 lầu bắn tên bên ngoài, bắn tới tấp vào trong thành. Đáng tiếc các xe cung nỏ này không bắn được đá, đường tên cũng gần hơn, sức sát thương không sánh được với tên bắn trong thành ra. người Phật La đã bị chặn lại bên kia sông, nhưng vẫn tạo ra uy hiếp rất lớn đối với Tư Phúc Nhĩ Đặc. Người Mễ Lan trong thành đều hiểu đây mới chỉ là bắt đầu, mọi gian lao thực sự đang còn ở phía sau. Con sông Đào Vệ Thành vẫn tiếp tục được lấp đầy, sức xung phong của đại quân Phật La vẫn kêu chưa có dấu hiệu gì giảm sút. Hàng khiên bảo vệ kín mít dựng lên, chặn những mũi tên từ bên ngoài bắn tới. An Thiết Lạc Đế vội vã đem giáp chắn đến cho Diệp Âm Trúc. Bá Tước Đại Nhân, hãy lùi lại sau một chút kẻo trúng thương. Diệp Âm Trúc lắc đầu, vẻ mặt vẫn lạnh khô không chút sao động. An Thiết Lạc Đế nguyên soái, phiền nguyên soái đốc thúc bộ đội hậu cần, nhất thiết giữ bằng được lương thảo không để bị cháy. Hàng ngàn mũi tên từ phía Phật La tới tấp bay đến, không ít mũi trực chỉ Diệp Âm Trúc. Nhưng An Thiết Lạc Đế phát hiện ra một điều ghê gớm. Diệp Âm Trúc vốn không hề bận tâm tới tên bay, tên đại hán bên mình Diệp Âm Trúc không do dùng cách gì mà tên đạn cứ bay ngang mặt chàng, như bị hút vào người hảo hán đó. Điều khiến người ta sợ hãi nhất là tên bắn trúng người hắn ta chỉ phát ra âm thanh trầm đục rồi rơi xuống, không gây một thương tích nào. Lúc này, 4 vạn quân tiên phong Phật La đã đến được dưới tường thành, chủ yếu là bộ binh có trang bị khiên giáp. Tốc độ bộ binh tuy chậm nhưng khả năng phòng ngự lại vô cùng mạnh mẽ, mỗi chiến binh đều mang một khiên giáp cao hơn người. Khi đến bên sông Hổ Thành, cứ 3 chiến binh ghép 3 khiên giáp bảo vệ vào nhau tạo nên một phòng tuyến kiên cố, khiến cả tên từ máy bắn ra cũng không thể xuyên thủng. Diệp Âm Trúc lạnh lùng nhìn diễn biến dưới chân thành. Chàng đã nghiên cứu cách công thành này trong binh thư, và phải công nhận người Phật La áp dụng sách vở rất hiệu quả. Tháp khiên phía trước không phải để tiến công mà hạn chế tên bắn của đối phương. Mục tiêu trước mắt của người Phật La không phải thành Tư Phúc Nhĩ Đặc mà là con sông dưới chân thành. Tuyến khiên giáp bảo vệ hạn chế được đến 1/2 thương vong, thậm chí là 2/3. Đến lúc này, những thiết bị công thành phía sau của người Phật La mới triển khai nhanh lên phía trước. Chỉ cần lấp đầy dòng sông, người Phật La sẽ tổ chức tổng công kích. Để có thể vào được Tư Phúc Nhĩ Đặc thành, đạt đến mục tiêu lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, người Phật La không tính đến mọi hậu quả, chỉ còn mỗi ý đồ duy nhất, không ăn được thì đạp đổ. Xe bắn đá. Diệp Âm Trúc thét lớn. Xe bắn đá vài khắc trước được lệnh dừng, nay bắt đầu hoạt động lại. Tiếng vù vù đồng loạt vang lên, hàng chục khối đá rơi xuống bờ đối diện của sông Đào. Những tiếng gào giống vang lên gần như cùng một lúc. Lũy khiên giáp tuy phòng vệ tuyệt vời trước tên bay, nhưng với cự thạch thì không còn mấy tác dụng. Xe bắn đá phát huy hết uy lực của chúng, không chỉ người, cả những thiết bị công thành cũng đổ gãy, chôn vùi dưới hàng loạt đá bắn ra, buộc phải ngừng bước tiến. An Thiết Lạc Đế tuy chưa là một thống soái danh tiếng, nhưng bản lĩnh nờ hờ chỉ huy thì có thừa. Mắt nhìn những đống khiên giáp bị đá bắn cho vỡ vụn ngổn ngang, lập tức lệnh cho các cung thủ tổng lực bắn xuống. Lúc này các cung thủ khỏi cần ngắm nghía, cứ bắn là trúng mục tiêu. Bởi người Phật La dưới chân thành đông vô kể, lại không còn khiên giáp bảo vệ, người mù cũng có thể trở thành xạ thủ bách phát bách trúng. Khố Tư Lạc đứng sau đại quân, lặng lẽ nhìn đợt tập kích phía trước. Y biết trận chiến này là trận chiến tiêu hao sinh lực. Người Phật La dùng máu và sinh mạng tạp ra con đường tiến công, tình thế bắt buộc phải như thế, không còn cách nào khác. Muốn thắng lợi cần phải trả giá, cho dù là cái giá đắt nhất. Nguyên soái, hay là để ma pháp sư lên tham chiến? Một tham mưu bên cạnh Khố Tư Lạc bất nhẫn lên tiếng. Khố Tư Lạc lắc đầu, chưa đến lúc. Giờ cái cần làm là tiêu hao sức lực vũ khí của đối phương, đồng thời lợi dụng lấp bằng sông Đào. Nếu không ma pháp sư chúng ta có ngăn được đối thủ thì cũng không thể nào lên thành. Người đâu? Bẩm, có thuộc hạ. Một lính truyền lệnh khom người ứng tiếng. Truyền lệnh ta đến quân tiên phong, bằng mọi giá nửa canh giờ nữa phải lấp bằng mặt sông, không cần biết bằng cát hay bằng xác. Giọng Khố Tư Lạc lạnh tanh. Thế trận xung phong của Phật La mỗi lúc một thêm quyết liệt. Hàng khiên trước vừa đổ, lập tức hàng khiên sau xông lên thay thế. Thân xác chiến binh dần lấp đầy con sông. Một canh giờ trôi qua, ít nhất 15.000 người Phật La đã hy sinh mạng sống dưới chân thành. Nhưng cái chết của họ không phải không có giá trị, một nửa con sông đào quanh Tư Phúc Nhĩ Đặc Thành đã được lấp bằng, hầu hết là bằng xác các chiến binh Phật La. Kíp cung thủ trên mặt thành đã thay lần thứ ba. Mỗi khi người trong một kíp tay cung rời giả không kéo nổi dây thì được lui về phía sau thay kíp mới. Mức độ sát thương của cung tên quả ghê gớm. Tên bắn của nỏ máy không tập trung nhưng nếu chúng người có thể xuyên mấy thân, chúng khiến có thể làm nát vụn. Trên Tư Phúc Nhĩ Đặc Thành ngoài cung tên bắn máy ra còn có những tay cung nỏ khác được xếp thành hàng lối. Người kéo dây, người lắp tên, người bóp lẫy, nhịp nhàng hầu như không có kẽ hở. Tên bắn từ trên xuống nên sức căng và mức độ sát thương lớn, gây thương vong nhiều cho phía Phật La. An Thiết Lạc Đế trầm giọng: "Bá Tước Đại Nhân, theo như tình hình hiện nay thì không lâu nữa sông Hổ Thành sẽ bị lấp, quân địch sẽ xung phong lên thành. Nếu ta đoán không sai, lúc đó người Phật La mới cho sử dụng ma pháp." Mắt Diệp Âm Trúc vẫn nhìn chăm chú xuống dưới thành. Lúc này với rất nhiều khiên giáp bảo vệ, người Phật La đang tăng cường mức độ lấp sông. Phía sau lực lượng tiên phong là hàng dãy những xe công thành, lầu cung nỏ, xe lao, thang mây và vô vàn thiết bị khác chờ vượt sông. Chỉ cần con sông được lấp bằng, cục diện rất có thể sẽ đổi chiều. Mắt Diệp Âm Trúc lóe sáng nhìn An Thiết Lạc Đế, nguyên soái cứ đi nghỉ một lúc. Miễn là ta còn sống, quyết không cho một tên Phật La nào lên được thành. Nói đoạn cười lạnh lùng bước ngang qua người An Thiết Lạc Đế. Hai người sánh vai nhau đi một lúc, Diệp Âm Trúc cười: "Nguyên soái, hãy yểm hộ cho ta. Nếu đại quân Phật La đánh lên thành, chúng ta sẽ chống đỡ thế nào?" An Thiết Lạc Đế vẫn không thể yên lòng: "Thuộc hạ cầm thành sẽ đến chi viện cho ta." Diệp Âm Trúc đáp vắn tắt, rồi không chờ An Thiết Lạc Đế nói thêm, dẫn Minh Tử đi xuống dưới thành. An Thiết Lạc Đế kinh hoàng: "Bá Tước đại nhân định làm gì?" Giọng Diệp Âm Trúc vọng từ dưới lên: "Đang khi sông chưa bị lấp đầy, ta muốn cho người Phật La một bài học." "Bẩm nguyên soái, Bá Tước đại nhân đã dẫn 700 người ra khỏi thành." Nghe thông báo của thuộc hạ, An Thiết Lạc Đế nhíu mày căng thẳng. Diệp Âm Trúc kia có phải là gián điệp của Phật La không? Nếu quả thực như thế, chỉ cần hắn mở cửa thành Hà Cầu thì Tư Phúc Nhĩ Đặc sẽ lọt vào tay đại quân Phật La trong vài khắc. "Cứ yên tâm, Diệp lãnh chủ có ý đồ của mình. Nguyên soái hãy tin tưởng Diệp đại nhân như bệ hạ đã tin tưởng người vậy." Lời kim sắc vang bên tai An Thiết Lạc Đế, vị quản gia này như đọc được suy nghĩ lo âu của oai. An Thiết Lạc Đế vẫn chưa hết lo lắng: "Kim sắc đại ca, Bá Tước đại nhân chỉ dẫn đi 700 người, có cần ta cử thêm quân chi viện không?" Kim sắc lắc đầu: "Không cần, chỉ 700 người đó là đủ địch với thiên binh vạn mã, nguyên soái cứ chờ xem." Đúng lúc họ đang nói chuyện, cầu treo cửa thành hạ xuống, Diệp Âm Trúc một mình một ngựa dẫn đầu 700 bộ binh cùng xông lên. Khố Tư Lặc phía xa thấy cầu treo cửa thành hạ xuống, vô cùng ngạc nhiên: "Người Mễ Lan làm cái gì vậy? Bên ngoài thành là cả 50 vạn đại quân bao vây mà dám xông ra. Điên rồi chăng?" Không chờ có lệnh, quân tiên phong Phật La thấy cây cầu hạ xuống thì ào ào xông lên như nước vỡ bờ. Đúng lúc đó, một vầng tử quang kinh thiên xuất hiện. Ánh sáng màu tím sẫm ngỡ như cắt bầu trời làm đôi, từ trên cao trùm xuống đội quân tiên phong của Phật La. Tủ sắc quang mang khiến cho những chiến binh Phật La trông như một bầy ngạ quỷ, cùng một lúc chiếu qua hàng chục hàng chiến binh khiến họ hòa làm một thành những tinh thể màu tím. Màn ánh sáng tím rộng lớn quét qua, nháy mắt hàng trăm binh lính Phật La giã thành bột tan theo ánh sáng. Tam giác trận, xông lên. Diệp Âm Trúc bay lên cao, dưới tác dụng của tử trúc đấu khí, thân mình chàng tựa quả đạn pháo vọt tới lưng chừng trời. Sau lưng xuất hiện đôi cánh khiến cho độ cao không bị hạ thấp. Cùng thời gian tử sắc quang mang bùng nổ, khi Diệp Âm Trúc bước lên cầu treo thì thân mình ngỡ như theo gió lớn dần lên, trong khoảnh khắc biến thành một người khổng lồ cao tới 25 mét. Ánh sáng tím bùng ra rồi thu vào người, tay cầm thanh kiếm lớn cũng màu sáng tím lấp lánh. Chiến thần! Nhìn thấy diễn biến, ai ai cũng thốt lên hai từ đó. Thân mình Diệp Âm Trúc đã rất lớn, tử sắc quang mang dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ lại càng thêm đáng sợ. vầng hào quang màu tím trải thảm trên mặt đất khiến cho đội quân tiên phong của Phật La phút chốc đờ đẫn, cặp cánh bay lượn đậu lại trên vai Diệp Âm Trúc. 700 người chia thành hai cánh tấn công, 500 người theo sát Diệp Âm Trúc và Tử Xông qua cầu, 200 ở lại bờ bên giữ cửa, đội hình xếp thành hình chữ nhất. 200 người ở lại cùng lúc gầm lên, một vòng hào quang lập tức bao trùm lên tất thảy. Sức mạnh truyền tới, Diệp Âm Trúc và những Đông Long cường giả ai nấy đều cảm nhận sức mạnh được thổi vào toàn thân. Đây là lần đầu tiên họ cảm nhận rõ hiệu quả từ ma pháp hống của Lợi Trảo Đức. Lộ Oai Diệp Âm Trúc thấy rõ, qua ma pháp hống sức mạnh chiến đấu của mình đã nâng lên ít nhất 20%. Giết! Tiếng hô lạnh lùng của Tử vang lên. Một tấm áo trắng, phía sau lưng là đôi cánh màu hồng đứng vững trên bờ vai rộng. Diệp Âm Trúc vốn là kẻ coi trời bằng vung, huống chi chỉ là 50 vạn quân địch. Trong tay Diệp Âm Trúc, chuỗi ngọc cầm hiện dần lên, không khí bi thương đột ngột bao trùm cả chiến trường khiến cho quân Phật La phút chốc hoàn loạn. Không chờ cho đối phương kịp hoàn hồn, Tử đã sải dài những bước chân đáng sợ, xông về phía người Phật La. Ầm, lại một tiếng gầm dữ tợn. Bên cạnh Tử một thân hình khác cứ lớn dần lên, chỉ thời gian mấy hơi thở, thân hình người đó đã vượt xa Tử và cả Diệp Âm Trúc, cao đến 50 mét. Chính là Minh, Sơn Lĩnh Cự Nhân. Thủ đoạn công kích của Minh khá đơn điệu. Xông khỏi thành, Diệp Âm Trúc đã giao cho gã một nhiệm vụ. Không cần phải công kích, chỉ cần dậm chân bước đi xéo nát mọi kẻ địch bên dưới là được. Phía sau lưng Minh, Tử, 500 chiến sĩ tinh nhuệ dưới sự dẫn dắt của Lan, Mai Nhị Tông chủ Dương Đao xông vào trận địa kẻ thù. Quân tiên phong trang bị tối hảo chăng? Đáng tiếc dù có phòng ngự mạnh đến thế nào thì đấu khí của binh lính Phật La cũng không thể bằng phía Diệp Âm Trúc. Đông Long chiến sĩ chỉ mang vũ khí và giáp nhẹ, nhưng chính vì vậy mà tốc độ nhanh ngoài sức tưởng tượng của đối thủ. Tuy không được trang bị hoàn hảo như Tử Thần Long Lang kỳ binh nhưng hiệu quả chiến đấu của Đông Long chiến sĩ lại chẳng mấy thua kém. Với sự tập trung đấu khí mạnh mẽ, chỉ còn thấy một vùng ánh sáng màu vàng rực rỡ trùm lên. Phía Phật La nháy mắt hàng chục chiến binh ngục ngã. Mọi trang bị nặng nề phòng thủ đối với họ đều không có ý nghĩa gì. Quân đoàn đấu khí cấp Hoàng Kim, đây là cảm giác đầu tiên của Khố Tư Lạc. Mắt thấy đội hình đối phương có hai người khổng lồ, tim Khố Tư Lạc đập lên thình thịch. Diệp Âm Trúc đứng trên vai người khổng lồ nom rất rõ. Khố Tư Lạc hiểu, chàng chính là linh hồn của đội ngũ này. Không, tuyệt không thể đợi được nữa. Không rõ từ lúc nào mà quân đoàn phương Đông Mễ Lan có cánh quân này. Không hiểu rồi sẽ gây cho phía Phật La bao nhiêu tổn thương. Nghĩ tới đây, Khố Tư Lạc hà quyết tâm, lệnh cho ma pháp sư xuất trận. Lần tiến công này, cả 50 vạn đại quân Phật La dốc toàn lực. Sự phối hợp của ma pháp sư cũng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hầu hết các ma pháp sư của Phật La đã được điều động đến mặt trận, bao gồm 300 huyết pháp sư, 500 ma pháp sư các hệ, tổng cộng hơn 800. Phật La không phải như Mễ Lan, là cái nội đào tạo ma pháp sư cho cả lục địa. 800 ma pháp sư đối với Phật La và các vương quốc khác mà nói là con số vô cùng lớn rồi. Dưới mệnh lệnh của Khố Tư Lạc, quân đoàn ma pháp sư Phật La cuối cùng đã thể hiện rõ đỉnh cao của họ. Trong nháy mắt nửa bầu trời nhuốm đủ mọi màu sắc xanh đỏ tím vàng, tiếng nguyền oán cất lên làm cho cả không gian như chịu xuống. Ầm, một cú đấm của Minh làm đổ liền 2-3 lầu cung nỏ. Mắt nhìn những nguyên tố ma pháp đối diện hợp lại thành ma pháp vân, gã không ngớt mỉm cười mỉa mai. Không cần đợi lệnh của Diệp Âm Trúc, Sơn Lĩnh Sự Nhân đấm mạnh hai trường xuống mặt đất. Trong tiếng ầm vang kinh thiên địa, cánh tay hộ pháp dài đến hơn 20 mét của Minh ngập sâu vào trong đất. Lúc này, hỏa lực công kích của Tử cũng bắt đầu. Không cần đến sự hỗ trợ của Diệp Âm Trúc và ma pháp hống của Lợi Trảo Đức Lô Y, sự tàn bạo của Tử tức khắc được thể hiện. Thanh kiếm lớn màu tím dài 17 mét không khác gì lưỡi hái thần chết, cộng thêm tốc độ nhanh kinh hoàng, dưới bước chân hắn không một đối thủ nào ngăn nổi. Chỉ thời gian mấy hơi thở, đã có tới 300 binh sĩ Phật La chết dưới mũi kiếm của Tử. Không khí vờn bay, ánh sáng màu tím lạnh giá điên loạn. Diệp Âm Trúc nhìn thấy rõ từng động tác của Tử. Với sức chiến đấu mạnh mẽ như thế, chẳng không có gì phải lo nữa. Ở khoảng cách xa, ma pháp không thể tìm thấy được mục tiêu. chỉ có công kích kiểu giải thảm mới hy vọng có tác dụng, khiến cho người Mễ Lan rơi vào thảm cảnh. Số lượng ma pháp sư của Phật La không ít, nhưng chất lượng thì thật đáng lắc đầu, may ra chỉ vài ba là có thể ngang tài với Diệp Âm Trúc mà thôi. Với lực lượng như thế, ma pháp trận của Phật La thi triển cách nào đây? Đối mặt với các ma pháp sư đó là những chiến sĩ tinh nhuệ nhất của Đông Long Bát Tông, thực lực ít nhất cũng tương đương với lam cấp đấu khí. Với ma pháp cấp trung bình hoặc thấp, cho dù có công kích trải thảm thì cũng khó lòng phá vỡ tuyến phòng ngự của đối phương. Khi Diệp Âm Trúc đang mải suy tính vấn đề này thì Minh đã lẳng lặng hành động. Cùng với hai bàn tay ngập sâu vào trong đất, một tầng ánh sáng màu sữa tỏa ra, xen vào vầng kim sắc hào quang vốn có trên người y, chiếu sâu vào trong lòng đất. Đông đảo binh sĩ Phật La nhân cơ hội đó vây lấy Minh vào giữa, dùng binh khí đánh tới tấp vào người oai. Đáng tiếc trước mặt họ là một sơn lĩnh cự nhân, không nói đến các chiến binh, ngay cả nguyên soái Phật La Khố Tư Lạc đến đây cũng không thể làm Minh bị thương tổn. Mặt đất rung lên dữ dội như một trận động đất mạnh, khiến đoàn quân tiên phong Phật La bật lên rồi ngã chồng lên nhau. Đúng lúc này, đòn công kích đầu tiên của quân đoàn ma pháp Phật La hoàn thành. 500 ma pháp sư cùng hợp sức, chỉ ít cũng tạo ra một màn ma pháp hoa lệ trùng kín Tư Phúc Nhĩ Đặc Thành. Đấu khí quang mang bùng lên từ cơ thể những Đông Long cường giả, nhanh nhẹn áp sát tới đồng đội, đoạn thụp xuống giảm bớt diện tích ma pháp công kích, hình thành nên cả một vùng sáng màu vàng mông lung. Mắt Diệp Âm Trúc tỏa thần quang, chuỗi ngọc cầm trên tay trao lượn phát ra thanh âm dâng trào như tiếng sóng. Ánh sáng tím nhạt từ thân thể chàng kéo dài trùm kín cả các thuộc hạ bên dưới. Diệp Âm Trúc hiểu rõ, bây giờ chưa phải lúc dùng hết khả năng ma pháp đối chọi với kẻ thù. Chính lúc này, một màn hành động thần kỳ bắt đầu. Minh gầm lên một tiếng dữ dội chưa từng có, tiếng gầm rung chuyển cả Tư Phúc Nhĩ Đặc Thành phía sau lưng. Nước đoạn sông chưa bị lấp dồn thành sóng vọt cao cả thước, mặt nhất trao đảo dữ dội. Phải rồi, đất đã động, khiến cho cả răng người ta va nhau lập cập. Lầm gầm rú này Minh đã dùng hết sức bình sinh. Một luồng ánh sáng chói chang tỏa ra từ thân thể y, Minh rút hai cánh tay trong đất giơ lên cao, cả người cũng dướn theo. Đất trước mặt Minh sụp xuống thành hố lớn sâu hàng chục thước, rộng đến hàng ngàn thước vuông.